Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 606. Đến A, chế tạo A43. Không bao lâu hai người đều là khí thô liên tục, quần áo bị xé rách điệu. Lâm Mạch Thủy chung xem nàng, cảm thấy giống như có cái gì không quá đúng địa phương. Nàng cũng đang tức giận, nhưng đoán không được ở tức giận cái gì. Hắn cơ hồ không có chờ đợi nàng chuẩn bị tốt, cùng phía trước ôn nhu nhược chịu cảm giác hoàn toàn bất đồng. Cường thế dã man phá khai phòng ngự, xem nàng bởi vì đau đớn mà ngưỡng cổ, dùng sức hôn xuống, hôn được rất tốt đỏ bừng dấu. Như vậy chúc mừng thích không? Nhìn đến nàng như thế thống khổ, Lâm Mạch cảm thấy nội tâm thoải mái cực kỳ, mơ hồ lại mang theo đáng chết không đành lòng. Ha ha a, Mạc Tâm Liên gượng ép khẽ động khóe miệng. Nói, thích, nhân vật phản diện nên thích người khác không thích sự tình. Ha ha, trước kia luôn là Mạc Tâm Liên ở phía trên. Nàng thích nắm trong tay cảm giác, mà Lâm Mạch thích bị nàng khống chế cảm giác, khuất phục cho bản thân người yêu chẳng phải mất mặt sự tình. Nhưng là Lâm Mạch hiện tại mới phát hiện, so với bị nắm trong tay cảm giác, hắn càng yêu thích loại này chinh phục cảm giác, để cho mình người yêu bởi vì bản thân mà thay đổi mà động tình. Ha, Lâm Mạch cũng đi theo nở nụ cười một tiếng. Lại nghiến răng nghiến lợi nói, như vậy nhân vật phản diện vì sao không thích không nên người trong lòng đâu, bởi vì nhân vật phản diện là không thể có cảm tình nha, Mạc Tâm Liên như cũ cười nói. Như là chế nhạo cùng tự diễu, cũng như là vô tình cự tuyệt, nàng làm ra một bộ tựa hồ thật thoải mái biểu cảm. Nói, như thế nào Lâm Mạch, chúng ta không nên tiếp tục phóng túng đi xuống sao? Nhân vật phản diện sẽ không ở loại chuyện này thời điểm tán gẫu cảm tình đi, đương nhiên, Lâm Mạch toán hận theo dõi hắn, nửa điểm băn khoăn cũng không có hành động đứng lên, ngô kịch liệt đau làm cho nàng gian nan vặn vẹo theo bản năng cự tuyệt. Nhưng không nghĩ phát ra yếu thế thanh âm đến, nàng gắt gao cắn bờ môi của bản thân, thử phân tán đau lực chú ý, Lâm Mạch mỗi một hạ đều hung ác đến cực điểm. Lại nhìn không tới nửa điểm trước kia bộ dáng, hắn cảm thấy loại này chinh phục cảm giác bồng cực kỳ. Cho hắn một loại phảng phất hoàn toàn có được của nàng ảo giác. Khả nhất tưởng đến nàng đối bản thân chẳng qua là lợi dụng. Lại không cam lòng ủy khuất đứng lên, Mạc Tâm Liên, đây là hắn lần đầu tiên sử dụng này xưng hô. Chẳng sợ hắn trên mặt lạnh lùng thật sự, vừa ý vẫn là ở gọi ra tiếng khi da tóc nhảy lên. Thích một người thời điểm, kêu tên của nàng, đều là một loại hạnh phúc, hoặc là một loại tra tấn, nghe được tên của bản thân nàng cả người run lên, càng thêm không chịu nổi của hắn công kích, buông ra ta, Mạc Tâm Liên không biết vì sao bắt đầu giãy giụa. Không lại phối hợp Lâm Mạch tiến hành nhân vật phản diện đặt ra. Hắn càng là giãy giụa hắn càng là hung ác, hận không thể đem nàng cùng bản thân hòa hợp nhất thể. Ta học xong rất nhiều gì đó, có thể cùng nhau thử xem C-Monster, Lâm Mạch đột nhiên lui cách. Đưa tay muốn đem nàng lao hướng bản thân, nhưng Mạc Tâm Liên phiên cái thân chuẩn bị đi rời đi lấy quần áo. Nàng giống như là đột nhiên nhớ tới cái gì việc gấp không thể không lập tức đi làm money nhưng là. Chọn đọc nàng trong não ý tưởng, lại chỉ là đơn giản tưởng phải rời khỏi. Lâm Mạch cầm lấy của nàng chân lòa túm trở lại trước mặt. Không chút do dự khi thân mà lên, ngực gắt gao dán thoáng gầy yếu lưng, lại một lần nữa hung hăng đánh vào thành trí. A, như vậy nhìn không thấy của hắn tư thái làm nàng càng thêm không chịu nổi. Nàng song tay nắm lấy ra giường đến giảm bớt cái loại này thực cốt tư vị. Tải xuống học tập 108 thức Lâm Mạch, không lại là chỉ biết bị ức hiếp Lâm Mạch. Mạc Tâm Liên, hắn lại hoán một tiếng, nói, nhân vật phản diện chưa bao giờ sẽ vì nan bản thân. Hết chương.